Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 56, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đi đến thần y trước mặt, cười lấy nói ra, sư phó, người đang chờ ta. Sao? Thần y phi thường lạnh như băng nói ra, cũng không phải là. Ninh Thư cũng không thèm để ý, hướng thần y hỏi, sư phó, người nếm qua sao? Thần y tịnh không có để ý Ninh Thư, đợi đến Ninh Thư buông xuống trên lưng giỏ, chúc, mới lãnh đạm nói, trên mặt bàn có một ít ăn. Ninh Thư vào nhà liền thấy trên mặt bàn có đồ ăn có thịt sao? Hơn nữa còn là, lớn bánh bao trắng, Ninh Thư lập tức nước bọt liền chảy ra, hướng thần y kinh. Hỉ hỏi, sư phó, đây đều là cho ta sao? Đây là hôm nay một cái thôn dân đưa tới. Ta nếm qua, những này là ta ăn để. Thừa, thần y nói một câu liền đến viện tử đi chỉnh lý dược liệu. Ninh Thư mới mặc kệ đây có phải hay không là thần y nếm qua. Ngồi trên ghế, miệng to miệng nhỏ bắt đầu ăn. Trước đó một mực ăn bánh cao lương. Đột nhiên, ăn vào thịt. Ninh Thư cảm thấy thật hạnh phúc, người sống cả một đời chính là vì cái miệng này. Ninh Thư nếm qua sau, thần y lại thi Ninh Thư một chút dược thảo cùng phương thuốc ký ức tình huống, sau đó hỏi, người muốn đi hái dược liệu gì? Người hái tới rồi sao? Thần y hướng Ninh Thư hỏi nói, thảo dược phải căn cứ dược thảo tập tính, có mục đích đi tìm, mà không phải như thế lượt núi chạy. Ninh Thư nhìn thấy thần y, tò mò hỏi, sư phó, làm sao ngươi biết ta khắp núi chạy đâu? Thần y lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư, ngươi hái trở về thảo dược có chút là hỉ, mà có chút là hướng mặt trời, còn có một số chỉ có thể ở mép nước tìm, tới, ngươi công khóa vẫn là không quá quan. Thần y cau mày nhìn xem Ninh Thư, ngọa tào, thật sự là một cái tâm tư tỉ mỉ người a. Không làm thần y đều có thể đi làm thần thám. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là cùng thần y học tập. Cần phải học hỏi nhiều hơn. Sư phó dạy bảo đồ nhi đều ghi tạc trong lòng. Ninh Thư hết sức chăm chú. Phải nói. Về sau đồ nhi chính là một đời mới nữ thần y. Thần y dùng một loại nhìn bị điên ánh mắt nhìn. Xem Ninh Thư. Quay người vào. Nhà. Không có để ý Ninh Thư. Ngày thứ hai Ninh Thư tiếp lấy lên núi đi hái thuốc. Thần y lạnh lùng hướng Ninh Thư hỏi, người rốt cuộc muốn hái thuốc gì? Người một nữ tử trong núi không an toàn, chớ đi, người cần gì ta để cho người ta mang về. Ninh Thư cười lấy nói ra, không có việc gì, ta hôm nay lại đi tìm một chút. Nếu như tìm không thấy coi như xong. Thần y không nói gì, quay người liền vào nhà. Ninh Thư cõng giỏ trúc liền lên núi, tiếp lấy tìm kiếm nhân sâm. Đều nói nhân sâm là sẽ chạy, Ninh Thư cảm thấy cả tòa núi nhân sâm đều chạy. Cuối cùng Ninh Thư rốt cuộc tìm được một gốc năm không ít nhân sâm. Nếu như làm thành dưỡng tâm hoàn, đủ thần y ăn thời gian thật dài đâu. Ninh Thư cảm thấy thần y liền ra hỏa rất nghèo, căn bản cũng không có tiền gì tìm đến. Nàng xem bệnh thôn dân đều là cho thổ đặc sản, bình thường cũng không có đến thần y ăn cái gì thuốc. Chính là có đôi khi cho mình châm cứu, đột nhiên cảm thấy gia hỏa này thật đáng thương. Ninh Thư chổng mông lên chỉ là đào nhân sâm thời gian liền dùng gần nửa ngày. Muốn đem nhân sâm sợi rễ toàn bộ lấy ra, còn không thể chầy ra. Cuối cùng rốt cục lấy ra, có ngón út thô. Nếu như cầm bán đi có thể bán không? Ít tiền đâu. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí đem nhân sâm dùng dây đỏ trói kỹ. Sau đó bao, tốt chuẩn bị đi trở về. Trở về trên đường, Ninh Thư loáng thoáng nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Ninh Thư lập tức dọa đến mau tơ đều đi ra. Nên không phải cái gì tinh quái đi. Ninh Thư bước nhanh hơn. Tiểu hài thanh âm ngược lại lớn lên. Ninh Thư cảm. Giác đứa nhỏ này nên tại phụ cận. Có đi hay là không? Có đi hay là không? Ninh Thư lắc lắc đầu. Vẫn là không đi. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bên tai một mực quanh quẩn hai từ tiếng khóc. Miệng bên trong còn gọi lấy. Nương, Ninh Thư cuối cùng vẫn là đi. Sợ cọng mau, ta là nữ chính. Làm sao đều không? Có việc gì? Ninh Thư thuận thanh âm tìm đi qua. Vượt qua núi nhìn thấy trên quan đạo một đứa bé ngay tại khóc. Ninh Thư hướng hài tử đi qua. Tiểu hài tử toàn thân bẩn thỉu. Ninh Thư ho khan một tiếng. Đứa bé kia tựa hồ bị Ninh Thư dọa sợ. Quay đầu, nhìn thấy Ninh Thư, trong đôi mắt mang theo kinh hãi. Thút thít ở hơi, ngươi là tới bắt ta người xấu sao? Tiểu hài lên tiếng hỏi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ngươi gặp qua ta đẹp như vậy người xấu sao? Đừng sợ, ta không phải cái gì người xấu. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao một người ở đây? Tiểu hài oa một tiếng khóc lên. Ninh Thư đi được hơi mệt chút, buông xuống trên lưng giỏ trúc, ngồi ở bên cạnh liền đợi đến tiểu hài khóc đủ dừng lại. Đoán chừng là có người ở bên cạnh, tiểu hài cũng không thế nào sợ. Hướng Ninh Thư nói ra, a di, ta tìm không thấy cha ta, tìm không thấy mẫu thân của ta. Gọi tỷ tỷ, ta không có giả như vậy. Ninh Thư nhướng mày nhìn thấy tiểu hài. Tiểu hài có chút bôn hội hô. Tỷ tỷ, ta tìm không thấy cha mẹ ta. Cha mẹ ngươi đâu? Ninh Thư hỏi nói. Ngươi nên không phải cái gì trong núi. Lớn tinh quái đi. Oa, tỷ tỷ, ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi là tinh quái sao? Tiểu hài dọa, đến liên tiếp lui về phía sau. Ninh Thư lại hỏi đứa bé này cha mẹ đâu? Tiểu hài khóc đem sự tình nói một lần. Chính là hài tử người một nhà du lịch, gặp cường đạo, cha mẹ dẫn đi cường đạo. Sau đó để tiểu hài tử ở chỗ này chờ. Nhưng là hài tử đã đợi hai ngày cha mẹ đều không có tới. Ninh Thư lấy ra một chút màn thầu cho hắn. Nói ra, ngươi nên không phải nhớ lầm địa phương. Cha mẹ của ngươi căn bản cũng không phải là cùng ngươi ước định ở cái địa phương này. Không sai, lúc ấy cha ta nói liền thuận con đường này 5 dặm địa phương. Xa, hài tử khẳng định nói. Ninh Thư kém chút muốn choáng. Nhỏ như vậy hài tử biết 5 dặm là bao xa. Sao, người nên không phải làm sai chỗ. Tiểu hài gặm màn thầu. Cắn màn thầu rơi lệ. Không sai, Ninh Thư đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi. Nói ra, người tiếp lấy chờ đi. Ta, đi trước. Tiểu hài kéo lại Ninh Thư góc áo. Hô, tỷ tỷ, ngươi không muốn đi, ta không đi làm sao bây giờ? Ninh Thư nhìn xem hắn. Ngươi không phải còn phải đợi cha mẹ của ngươi sao? Tỷ tỷ ngươi đừng đi, ta sợ hãi. Tiểu hài xem như lại ở Ninh Thư. Ninh Thư, Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể tạm thời trước mang theo đứa bé này về. Phòng trúc, thần y nhìn thấy đi ra ngoài là một người. Trở về liền biến thành hai người. Lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Giải thích một chút. Nhìn hắn cái biểu tình này, còn tưởng rằng trượng phu nhìn thấy thê tử xuất quỹ đâu. Đương nhiên là Ninh Thư suy nghĩ nhiều. Tiểu hài trốn ở Ninh Thư đằng sau, nhìn xem sắc mặt băng lãnh thần y. Miệng bĩu bĩu tựa hồ lại muốn khóc lên. Ninh Thư vô cùng đơn giản minh giải thích đứa bé này tồn tại. Cuối cùng tổng kết, nếu như đứa bé này cha mẹ thật xảy ra chuyện, đứa bé này khả năng liền muốn đi theo chúng ta sinh sống. Ta cho ngươi tìm một cái người thừa kế trở về, hắn là một nam hài tử. Ninh Thư nói liền muốn cởi xuống hài tử quần nghiệm, minh chính bản thân. Tiểu hài tử khóc bắt lấy quần của mình nói ra, ta thật là nam hài tử. Xem đi, ta cho ngươi tìm một cái người thừa kế trở về. Về sau y bát của ngươi, liền có người truyền thừa. Ninh Thư cười hướng thần y nói. Hết chương.